tiền bối mời nói. Vậy được. Mượn đầu người trên cổ ngươi dùng một lát. Tử Mộc bà lành lạnh nói ra. Cái này thứ cho khó tòng mệnh rồi. Tại hạ còn không có ý định tặng đầu cho người khác. Lâm Lạc lạnh nhạt nói ra. Đối phương đã rút đao chém người. Vậy hắn cũng không có đạo lý đem cổ đụng lên. Không phải là Trung Nguyên Thần sao? Quỷ diện nhân, giá cô hồn có thể chém Trung Nguyên Thần. Chẳng lẽ hắn lại không thể? Hắn nắm giữ lỗ đen bí thuật. Chiến lực tuyệt sẽ không dưới chút ít yêu nghiệt kia. Không thể nào sự tình bọn hắn có thể làm được hắn lại không thể làm được. Lão thân đã mở miệng, không người có thể cự tuyệt. Tử Mộc bà hai mắt quét qua, nhẹ nhàng gõ quải trượng một cái. Bảy đạo lưỡi dao gió lập tức từ đầu trượng bay ra, hướng về Lâm Lạc kích bắn đi. Lão thái bà nói đánh là đánh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Gần như là đánh lén. Trung Nguyên Thần làm sao cùng sơ vị thần giảng quy củ gì, trực tiếp chấn giết là được. Dù sao lấy lớn hiếp nhỏ, liền để cho 100 chiêu thì như thế nào, chẳng lẽ trên mặt có ánh sáng. Đã như vậy, vậy tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Ở thế giới này dùng nắm tay lớn quyết định hết thảy, kẻ yếu là không có tư cách yêu cầu công bình. Tử Mộc bà, xin bớt giận, thanh âm du dương thổi qua. Một đạo nhân ảnh cũng dùng tốc độ cực nhanh phi thân chắn phía trước Lâm Lạc, tay phải phất một cái, đem bảy đạo lưỡi dao gió đơn giản xóa đi. Đây là một văn sĩ nhìn về phía trên chừng 30, mặt quan như ngọc, khí độ bất phàm. Tránh ra, Tử Mộc bà lạnh lùng nói ra, cũng không bởi vì đối phương là Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên mà kiêng kỵ, khẩu khí ngạo mạn vô cùng. Trung niên văn sĩ kia biết rõ tính cách lão bà tử này, dù là thấy Trung Nguyên Thần đỉnh phong cũng không có thể khách khí, không có chửi ầm lên đã xem như không sai rồi. Hắn cũng không có tức giận, cười nói, tất cả mọi người là thần quốc đồng nhất, Tử Mộc bà nên biết này sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cỡ nào, lại có nhiều ngoại nhân nhìn xem như vậy, ném đến chỉ là mặt liệt hỏa thần quốc chúng ta. Hắn không biết nguyên nhân vì cái gì Tử Mộc bà muốn đưa Lâm Lạc vào chỗ chết, nhưng không thể nghi ngờ Tử Mộc bà lựa chọn thời gian ra tay quá mức không xong. Hiện tại để cho thần linh nước khác chứng kiến bọn hắn đấu tranh nội bộ cũng không biết cười thành cái dạng gì. Kẻ này, 10 năm trước giết một tộc nhân Liễu gia ta, cũng cưỡng đoạt một kiện sơ thần khí, chẳng lẽ lão thân không nên đòi lại công đạo sao? Tuy Tử Mộc bà tính tình bất thường, nhưng cũng không ngu xuẩn, cũng sẽ không đi không công đắc tội một Trung Nguyên Thần. Thật không ngờ, ánh mắt trung niên văn sĩ quét mắt nhìn Lâm Lạc, đã thấy hắn không hề có ý biện bạch, mà Tử Mộc bà cũng quả quyết sẽ không ở sự tình này nói lung tung. Hắn nhẹ nhàng lui ra phía sau vài bước, không ngăn trở Tử Mộc bà, hiển nhiên không có ý định lại nhúng tay rồi. Lâm Lạc trước đối với người một nhà ra tay, như vậy hắn là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Chết! Tử Mộc bà hừ lạnh một tiếng, quải trượng lại điểm, lại là bảy đạo lưỡi dao gió cuốn ra, hướng Lâm Lạc bay đi. Lúc này đây, cũng không có người lại thay tiểu tử kia hóa giải rồi. Bảy đạo lưỡi dao gió quyển tịch mà đến, gào thét phát ra như là vạn quỷ kêu rên, để cho lông mao người dựng đứng. Ngoại trừ bọn người Phong Sở Liên, những người khác đều dùng ánh mắt xem thường nhìn Lâm Lạc. Một người tàn sát thần linh bổn quốc nhất định phải chết. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải hất lên, lỗ đen pháp tắc bố trí ở trên quyền, xuất kích. Phúc phúc phúc phúc, liên tiếp ở bên trong trầm đục. Bảy đạo lưỡi dao gió cơ hồ ở cùng một thời gian bị tan rã, hấp thu, lực lượng còn lại như gió nhẹ quất vào mặt. Quét qua đôi má của Lâm Lạc, ôn nhu đến nỗi ngay cả để cho một sợi tóc của hắn cũng không có bay lên. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người như là gặp quỷ, giật mình đến hai mắt xông ra, đầu lưỡi cũng muốn nuốt xuống rồi. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ là sơ vị thần vậy mà có thể một kích nhẹ nhõm hóa giải công kích của Trung Nguyên Thần. Không có đạo lý, quá không có đạo lý rồi. Thần giới xác thực có yêu nghiệt. Bởi vì nguyên nhân như vậy, ở sơ vị thần đỉnh phong có thể chiến thắng Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên, có thể ở trong tay Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên trốn chạy để khỏi chết,

mà bọn hắn đồng dạng có hai sơ vị thần tam trọng thiên, hai đánh một còn dọn dẹp không được sao? Người khác chỉ nghĩ Tử Mộc bà là muốn một mẻ hốt gọn, nhưng chỉ có Tử Mộc bà trong cục mới biết được tình huống của mình có nhiều hỏng bét. Tiểu tử kia, hoàn toàn là quái thai, lúc đầu ở trên lực lượng bị nàng hoàn toàn áp chế, nhưng lại là càng đánh càng mạnh, giống như ngạm thuốc tăng lực, rất nhanh ở trên lực lượng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn dần dần siêu việt. Lại tiếp tục như vậy, nàng thua không nghi ngờ. Đúng vậy, sẽ thua ở trong tay một sơ vị thần, thậm chí chỉ là tiểu tử sơ vị thần nhị trọng thiên. Bắt các nàng Phong Sở Liên, tự nhiên là dùng để uy hiếp Lâm Lạc. Trung Nguyên thần đối phó sơ vị thần vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, lại không từ thủ đoạn thì như thế nào? Thân là tên còn lại trong chiến cuộc, Lâm Lạc tự nhiên cũng minh bạch Tử Mộc bà đánh cái chủ ý gì. Chỉ tiếc, hy vọng của lão thái bà là nhất định thất bại. Phượng cô nương, tiểu nha đầu, những tiểu tạp chủng kia giao cho các ngươi. Thanh âm của Lâm Lạc cũng nhẹ nhàng đi ra. Hoa ha ha ha, tỷ tỷ đại nhân, nữ nữ sẽ bảo hộ ngươi. Sư Ánh Tuyết vỗ hoàng kim bằng dài ra đón, bàn tay nhỏ bé chỉ sáu người liễu ra. Tiểu bát, giết cho bổn ma vương. Chứng kiến một tiểu cô nương đáng yêu mê người ở trên lưng một con cua lớn hoa chân múa tay vui sướng, tất cả mọi người có đều loại cảm giác buồn cười, nhưng thật nhiều người đều biết tiểu nha đầu thoạt nhìn đáng yêu này là hung danh ở phía trên Lâm Lạc. Bảng giải ma nữ đều muốn biết hung danh này là tạo nên như thế nào. Phượng Niệm Yên ngồi ngay ngắn như lánh thạch, có tiểu nha đầu anh dũng ngăn cản ở phía trước, nàng tự nhiên khinh thường cùng những người kém cỏi này giao chiến. Nàng xác thực hiếu chiến, nhưng chỉ là đối với yêu nghiệt đồng dạng cường đại, khi dễ đối thủ không bằng mình lại có ý tứ gì? Hoàng kim bàng giải vung hai cái kìm lớn lên, thân hình tăng vọt, mà khí tức cũng tùy theo tăng lên, lập tức đạt đến trình độ sơ vị thần tam trọng thiên. Cái này, đây là đầu huyết thú kia. Liễu gia có người run giọng nói ra. Trước kia không nhận ra, một là vì bọn hắn tuyệt đối không thể tin có người có thể thu phục chiếm được hung vật như bàng giải. Thứ hai, hoàng kim bàng giải rút nhỏ, biểu lộ ra cảnh giới càng chỉ có sơ vị thần nhất trọng thiên. Ai có thể đủ nghĩ đến là hung vật đột nhiên tấn giai mà Liễu Thanh Mạn đã từng nói qua kia. Hiện tại bọn hắn đã biết, nhưng quá muộn. Hoàng kim bàng giải song kìm khẽ múa, hướng về sáu người đồng thời kẹp tới. Tám đạo pháp tắc chi lực đồng thời lưu chuyển, hiển thị rõ bản tính hung tàn cùng bá đạo. Không tốt, Tử Mộc bà kinh hô một tiếng, uy năng của hoàng kim bàng giải đáng sợ đến cỡ nào nàng không rõ ràng lắm. Bởi vậy nàng trước tiên muốn bay xuống đi trấn áp hoàng kim bàng giải, nếu không sáu người kia của gia tộc chính là kết quả hẳn phải chết. Lão thái bà, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Lạc xé rách không gian, ngăn ở phía trước Tử Mộc bà, một đấm oanh tới. Lỗ đen đã hấp thụ đến lực lượng đáng sợ, trình độ đã có thể nghiền áp Tử Mộc bà, mà cái này cũng đạt tới cực hạn mà thần thể của Lâm Lạc có thể thừa nhận. Lại muốn hấp thụ lực lượng, thần thể của hắn sẽ bắt đầu văng tung tóe rồi. Tiểu xúc sinh, cút ngay cho lão thân. Tử Mộc bà hét giận dữ một tiếng, sáu người kia là nàng mang đi ra, nếu chết ở chỗ này, nàng cầm cái gì hướng gia tộc bàn giao, vậy cũng phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Lâm Lạc ra quyền oanh kích, hắn phải đại lượng phóng thích lực lượng trong hắc động, trước mắt tích lũy lực lượng cũng đầy đủ đối kháng lão bà tử này rồi. Oanh, oanh, oanh, hai bên đều đại chiến. Hoàng kim bàng giải đã nghiền ép sáu người Liễu gia tới hoàn toàn mất hết tính tình, mà Tử Mộc bà cũng hoàn toàn bị Lâm Lạc hạn chế, căn bản không thể ra tay đi viện trợ hậu bối gia tộc. Tất cả mọi người ai cũng trợn mắt há hốc mồm, mà cấp bậc Trung Nguyên thần thì là dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hoàng kim bàng giải, bởi vì bọn hắn đã nhận ra đầu hung vật này đến tột cùng là cái gì. Má ơi, kêu thảm thiết không dứt bên tai. Sáu người Liễu gia từ sáu người nguyên vẹn bị cắt thành 12 phần, sau đó lại từ 12 phần biến thành 24 phần, 48 phần, hóa thành từng mảnh, thần huyết chảy đầy đất. Tuy loại tổn thương này đối với thần linh mà nói cũng không nguy hiểm đến tánh mạng,